Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 97, chương 97, địa phủ kịch biến. Chu Tà con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cầu Nại Hà gãy mất, làm sao có thể? Đã bao nhiêu năm Cầu Nại Hà một mực đứng vững tại Vong Xuyên Chi bên trên, chưa từng nghe nói loại tình huống này, cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có loại khả năng này. Đúng vậy, gãy mất, bởi vì ta không có ngăn trở, cho nên nó gãy mất. Lục Chi Đạo trong lời nói tin tức số lượng quá lớn. Chu Tà lý giải không thể, chỉ có thể im lặng chờ hắn giải thích. Vấn đề này kỳ thật muốn từ Phật Đạo chi tranh bắt đầu nói lên. Đạo giáo là sao bản thổ tông giáo, Phật giáo là Thiên Trúc truyền đến. Người đây khẳng định biết, trăm ngàn năm qua Phật đạo chi tranh trong bóng tối đều có phát sinh. Càng có 4 lần quy mô to lớn diệt Phật sự kiện. Nhưng Phật giáo vẫn như cũ cường thịnh, dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Có câu nói là loạn thế đạo sĩ xuống núi cứu thế. Hợp bên trên đóng cửa tránh họa, thịnh thế đạo sĩ quy ẩn thâm sơn. Hòa thượng đi ra ngoài vòng tiền, quăng hai câu này liền đủ để chứng minh Phật đạo 223 dạy lợi ích quan hệ. Mà địa phủ, việc quan hệ lục đạo luân hồi, cũng đồng dạng là hai giáo vùng giao tranh, nhưng mà Phật giáo lại một mực để cho chúng ta đạo gia nhẹ nhõm nắm trong tay địa phủ. Chúng ta một mực rất kỳ quái, mà bây giờ cuối cùng biết. Kỳ thật một cái nhân vật trọng yếu đã sớm thời khắc chuẩn bị đối với địa phủ tiến hành một kích trí mạng, một khi thành công, toàn bộ địa phủ đều chính là bọn hắn. Người kia người người đều biết rõ, nhưng không có đi chú ý hắn. Hắn liền là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chu Tà kinh hãi, mồ hôi lạnh ứa ra. Địa Tạng Vương Bồ Tát, địa ngục không không, thề không thành Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chẳng lẽ nói Lục Phán liền là bị hắn đánh thành trọng thương tán hồn? Chu Tà trong lòng có chủng vô danh lửa đang thiêu đốt. Lục Chi Đạo nhìn ra Chu Tà nghi vấn trong mắt, nhẹ gật đầu, đúng, liền là hắn, kia con lừa chọc thật là cho cắn người thường không rủa. Đột nhiên liền động thủ, ta hoàn toàn không nghĩ tới, dù sao tại địa phủ nhiều năm như vậy. Ta thật đem hắn xem như hàng xóm cũ đồng dạng, thật là lòng người khó dò. Nói cái này, Lục Chi Đạo bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ Chu Tà bả vai. Lần trước ngươi lúc đến ta không có nói cho ngươi sự tình cũng không phải là việc này. Lúc ấy sinh tử bộ dị động, cảnh cáo địa phủ sẽ có nội loạn. Về sau tất cả chúng ta cũng bắt đầu đề phòng. Hôm qua ta tuần sát đến cầu Nại Hà lúc, vừa hay nhìn thấy địa tàng tên kia đang chuẩn bị đối Cầu Nại Hà động thủ. Tình huống khẩn cấp, ta chỉ có thể tự mình đi cản. Cầu Nại Hà không cho sơ thất, kết quả ta lại đánh giá cao chính mình, bị hắn một chiêu trọng thương. Cầu Nại Hà tự nhiên cũng không có giữ vững, hắn thật cũng không tiếp tục đối ta hạ sát thủ, đoán chừng cũng là nhìn ta không còn sống lâu nữa. Thừa dịp Cầu Nại Hà nhức đầu loạn, hắn chạy tới đem sinh tử bộ trộm đi. Các loại Diêm Vương còn có cái khác 3 cái phán quan tìm tới ta. Biết là địa tàng về sau, nơi đó còn kịp, cái bóng của hắn cũng không tìm tới. Chu Tà trong lòng đại chấn, thế mà xảy ra chuyện lớn như vậy. Chẳng những Cầu Nại Hà bị hủy, liền ngay cả sinh tử bộ đều bị trộm đi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc đến một đường quỷ sai số lượng rõ ràng giảm bớt cùng Ngụy Trinh. Không để cho tên nữ quỷ đó đi đầu thai. Xem ra chính là bởi vì Cầu Nại Hà bị hủy a. Sự kiện lớn, ta năng lực làm cái gì? Lục Chi Đạo đưa cho hắn một cái mịt mờ ánh mắt. Ngươi năng lực làm cái gì? Ngươi bất quá là một kẻ phàm nhân. Ngươi cho là ngươi năng lực làm cái gì? Thật đem chính mình ngoại hiệu Dương Gian phán quan coi ra gì? An tâm hồi Dương Gian mở ngươi điêu khắc cửa hàng a. Lục Chi Đạo giọng nói chợt biến đổi, để Chu Tà ngây ngẩn cả người. nhưng khi hắn miệng đã nói xong những này thời điểm, nhưng lại truyền âm nhập mật cho Chu Tà. Hiện tại địa tàng không biết, sinh tử bộ cùng phán quan bút là một bộ thần khí. Đơn có sinh tử bộ hắn cái gì đều không làm được. Mà phán quan bút bản thể một mực tại tay ngươi bên trên. Chúng ta dùng đều là nó hình chiếu hoặc là hàng nhái. Ta không xác định địa phủ còn có hay không Phật môn ám tử. Cho nên, người biết tiếp xuống nên làm như thế nào? Chu Tà kinh miệng há thật to. Trong tay mình phán quan bút lại là thần khí bản thể. Hắn một mực cho là mình cầm là phảng phất phán quan bút công năng giao điêu khác. Khoai lang bỏng tay a, khó trách có mạnh như vậy uy năng. Tiếp lấy nét mặt của hắn cực kỳ sinh động biểu hiện ra không hiểu bị Lục Chi Đạo một lần xem thường. Lời nói đả kích biểu lộ, phán quan bút tại trong tay mình sự tình tuyệt đối không năng lực để cho người khác biết. Hắn không ngốc, Mang Ngọc có tội đạo lý hắn hiểu. Hắn bắt đầu nhíu mày phân tích ra, đã tứ đại phán quan dùng phán quan bút đều là hình chiếu hoặc là hàng nhái. Vậy nói rõ bọn hắn là có thể tin, thần khí ngoại phóng chuyện lớn như vậy, Diêm Vương gia khẳng định là biết đến. Nói cách khác, các loại Lục Chi Đạo hồn phi phách tán về sau, Chu Tà tại 020 địa phủ chí ít còn có 4 cái đại lão có thể tín nhiệm. Chu Tà tối thầm thở dài khẩu khí, cái này Lục Chi Đạo cho kinh ngạc của mình thật là to lớn a. Đi, dẫn ngươi đi nhìn xem cầu Nại Hà. Chu Tà đang cúi đầu trầm tư, lại bị Lục Chi Đạo lôi kéo đi ra ngoài. Hai người chậm rãi đi tới, nguyên bản Lục Chi Đạo trong nháy mắt liền có thể đến địa phương, bây giờ lại chỉ có thể dựa vào đi. Hồn tán tốc độ bình thường là cố định, một khi dùng pháp thuật cái gì, tan họp quá nhanh, hắn đối với mình thời gian còn lại cũng không dám quá mức tiêu xài. Chính ta đoán chừng một tí, không sai biệt lắm còn lại thời gian một tháng. Chu Tà trầm mặc, thật không có cách nào a. Diêm Vương lợi hại như vậy, không còn biện pháp nào. Lục Chi Đạo vừa đi vừa cười khổ lắc đầu. Không có cách nào, không có việc gì, nghĩ thông suốt rồi liền tốt. Đều sống nhiều năm như vậy lão yêu quái, chết thì đã chết a. Tại địa phủ nhiều năm như vậy, sớm đã đem sinh tử coi nhẹ. Chu Tà dừng lại bước chân, nhìn xem Lục Chi Đạo có một chút còng xuống bóng lưng. Đáy lòng thương cảm mãnh liệt mà đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.